Chương 4695 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại dương giới biến hóa. Người đăng, Quách Tĩnh. Hệ thống thanh âm líu lo mà rơi, Long Phi trong lòng mảnh kinh, nhịp tim cũng chậm vỗ, mà hệ thống muội tử thì là lộ ra quả là thế biểu lộ. Nhiệm vụ đẳng cấp, không, y. Nhiệm vụ thời gian, 3 ngày, y. Nhiệm vụ ban thưởng, người chơi chỉ định triệu hoán, từng tại hệ thống triệu. Hoán bên trong nhân vật xuất hiện. TS, bao quát đã tiêu tán nhân vật. Nhiệm vụ xử phạt, không. Long Phi trong lòng nháy mắt vui vẻ, lần này, đối Long Phi đến nói, thật đúng là phúc lợi nhiệm vụ. Đã từng triệu hoán qua nhân vật. Đã tiêu tán cũng có thể triệu hoán đi ra. Ha ha, cái này mẹ nói liền sướng rồi. Long Phi cười lớn một tiếng, trong óc nháy mắt hiện lên một nhân vật, mà lại trực tiếp liền quyết định. Chủ nhân, trong lòng ngươi có phải là đã có nhân tuyển? Hệ thống muội tử hỏi. Đúng, đã từng ta đem hắn triệu hoán đi ra, nhưng không có cho nàng một cái. Sân khấu, một trận chiến liền để tiêu vong, là trong lòng ta chưa từng quên. Được tiếc nuối. Long Phi nói, nghĩ đến lúc trước triệu hoán đi ra vô địch tồn tại, Long Phi trong lòng liền cảm khái vô hạn, bây giờ có cơ hội đem đối phương lại lần nữa triệu hoán, Long Phi tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Sau một khắc, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mấy người. Lý Ngư, nơi này liền giao cho ngươi trấn thủ. Y. Đế đỉnh dung hợp, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì nhiễu loạn. Long Phi nói. Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây, đế đỉnh tuyệt đối là vạn vô nhất. Thất. Lý Ngư vỗ bộ ngực bảo đảm nói, nhưng là chợt, giống như ý thức được cái gì, liền vội vàng hỏi, ê lão đại, ngươi muốn rời khỏi sao? Một mặt không bỏ, hắn đã biết Long Phi cố ý đem hắn lưu tại trên thế giới này để phòng ngừa một cái thế giới khác cường giả đến làm hại nhân gian. Không có nhanh như vậy, bất quá trên thế giới này tôm tép nhãi nhép nhiều. Lắm, đến mà không trả lễ thì không hay. Bọn hắn đã dám đến phương Đông quấy rối, vậy liền làm tốt hủy diệt chuẩn bị. Bất quá lần này, ngươi trấn thủ nơi đây là được, khác, ta tự mình xuất thủ. Long Phi từ tốn nói, khỏi cần phải nói, liền xem như hệ thống không có tuyên bố nhiệm vụ như vậy, trước lúc rời đi. Long Phi cũng phải tuần thú một phen, dù sao, những địa phương kia tồn tại, khả năng thật chính là mình muốn, đương nhiên, cũng chỉ là khả năng, bất quá đã có cơ hội, Long Phi tự nhiên sẽ không bỏ qua, bây giờ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, tự nhiên mà vậy, Long Phi cũng liền đặt ở. Vị thứ nhất mà Long Phi không biết là, lúc này ở Chí Tôn vị diện, một người trung niên còn có một người trẻ tuổi đứng đối mặt nhau. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn còn chưa tới Chí Tôn vị diện? Trung niên. Nhân trên mặt có chút rối loạn, thâm tình cũng dày đặc vô cùng, tự hồ, có cái gì tương đối chuyện khó giải quyết đã lửa xém lông mày, áp bách. Được tâm hắn phiền ý loạn. Xảy ra chút ngoài ý muốn, đời thứ nhất hệ thống đã thức tỉnh, hiện tại đang. Đứng ở dung hợp bên trong, đối Long Phi có chút áp chế, y. Hiện tại Long Phi đã thông qua hệ thống. Trở về đến trên địa cầu. Thanh niên nói, thời gian sắp không còn kịp rồi, vô cực thần điện lực lượng mấy lần bộc phát. Đám kia tên điên, quá điên cùng. Trung niên nam nhân nói, thanh niên sững sờ, chợt tự hồ là nghĩ đến cái gì. Vậy chúng ta lại cắm tay, để Long Phi nhanh chóng trưởng thành. Thanh niên nói, không cần, hăng quá hóa dở, chúng ta có thể làm. Hiện tại cũng chỉ có chờ đời. Trung niên nam nhân nói, thanh niên gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đầy trời hư vô, tràn đầy chờ mong. Một cái khác địa, đại dương giới, lúc này đại dương giới, một mảnh cằn cỗi, đã từng huy hoàng không còn, không người có thể chinh chiến tinh không, nhất là Giang Xuân Thu thay mặt lĩnh người tiến về vạn giới bên trong, tìm kiếm thánh nữ, tham gia giới vương chi tranh sau không có trở về, đại dương giới tiêu chuẩn càng là thẳng tắp hạ xuống. Trời đánh, chẳng lẽ ta đại dương giới thần nữ thật đã không tại vạn giới bên trong, đã tại tước đoạt ta đại dương giới giới vận. Đáng chết, ai có thể cứu vớt chúng ta? Ta hận a, hận không thể ra đời sớm vạn năm, nếu không ta đại dương giới làm sao đến mức này. Đại dương giới, đại dương thần cung trong, mấy cái lão giả ngửa mặt lên trời thở dài, bọn hắn đều là đại dương thần nữ tọa hạ cao thủ, trong lòng tự nhiên ghi khắc. Năm đó huy hoàng chỉ là hiện tại, hết thảy đều hóa thành thở dài mà bọn hắn không biết là, lúc này đại dương thần cung chân núi, một cái 10. Tuổi tả hữu hài đồng, chính cao mày nhìn trước mắt thần cung. Yếu như vậy, y. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Dựa theo lão cha truyền thừa cho ta tin tức. Lần này đối phương khí thế hung hung, sợ đều là vô địch giới vương tiêu chuẩn. Cấp độ, y. Vốn còn muốn tìm một chút ngoại viện, bây giờ xem ra, cái này đại dương giới. Là một chút cũng không đáng tin cậy a. Hài đồng một mặt bất đắc dĩ nghĩ đến, người này, chính là Long Phi chi tử, rồng đáp, nếu như Long Phi ở đây, nhất định sẽ cảm giác được không có thiên lý, dứt bỏ địa cầu cùng đại dương giới ở giữa tốc độ thời gian trôi qua không nói, liền xem như lại nghịch thiên, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian. Ngắn trưởng thành đến trình độ này, đây tuyệt đối là số 2 vô địch. Đi con mẹ nó, mặc kệ, y. Dù sao lão cha lời nhắn nhủ sự tình, nhất định phải giải quyết, nếu không làm. Sao có mặt đi gặp lão cha? Còn nữa, nghe nói ta vậy ca ca tại vạn giới bên trong cũng là uy phong không? Được, tuyệt đối không thể rơi vào phía sau hắn. Rồng đáp thầm nghĩ, ánh mắt. Nhất định, biểu hiện ra một loại cùng sắc mặt khác biệt ổn trọng, sau đó bước ra một bước, bước vào thần cung phía trên. Người của thần cung nghe cho ta là các ngươi đại dương thần nữ chi tử. Đến đây giúp đỡ bọn ngươi đối kháng cường địch. Rồng đáp hét lớn một tiếng, trực tiếp phá vỡ đại dương giới, vạn cổ đến nay yên lặng hình tượng lại chuyển. Viễn cổ giới, đại dương thần nữ trên mặt tràn ngập ưu sầu, nàng lo lắng đại dương giới, chính như là Long Phi để ý viễn cổ thế giới đồng. Dạng nhất là lúc này, trong lòng phản phất cũng nghe đến rồng đáp thanh âm, càng làm cho nàng đứng ngồi không yên. Không được, ta muốn về đại dương giới. Đại dương thần nữ bỗng nhiên nói, nháy mắt, từng tia ánh mắt dừng lại tại đại dương thần nữ trên thân, Liễu Lạc Khê thân là sớm nhất đi theo Long Phi nữ nhân, lúc này tự nhiên cũng có vợ cả phong phạm. Thần nữ muội muội, ngươi thật làm xong quyết định. Liễu Lạc Khê hỏi. Lạc suối tỷ tỷ, mẹ con đồng lòng. Ngươi cũng là mẫu thân, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể hiểu được cảm thụ của ta. Nếu như đổi lại là tiểu vô địch, một người bên ngoài, đối mặt cường địch, ta nghĩ ngươi cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ. Chết. Đại dương thần nữ nói. Ta hiểu, cho nên ta cũng sớm đã dự liệu được một ngày này. Bất quá, đáp cũng không phải một mình ngươi nhi tử, đồng dạng cũng là con của chúng ta. Mà lại, càng là vô địch đệ đệ. Cho nên, lần này ta chuẩn bị để Nguyên Bá cùng Vô Tâm bọn người, cùng tiểu vô địch, cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Liễu Lạc Khê nói, một mặt kiên định, đại dương thần nữ ánh mắt vui mừng, nhưng chợt, lại nặng nề xuống tới. Không được, viễn cổ giới đồng dạng cần thủ hộ, ta không thể để cho Long Phi khó xử. Đại dương thần nữ kiên quyết nói. Yên tâm đi, viễn cổ giới có chúng ta. Mà lại hiện tại, viễn cổ giới có Long Phi lập hạ thương sinh đại đạo, bình thường lực lượng cũng chưa chắc có thể tiến công tới. Cho nên, ngươi cũng đừng có cự tuyệt. Liễu Lạc Khê nói. Đúng vậy a. Thần nữ tỷ tỷ, chúng ta đều là người một nhà, nếu như không phải. Thực lực của ta không tốt, ta đều nghĩ hết thảy đi. Thần nữ tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, nhỏ đáp thế nhưng là Long Phi nhi tử, ta tin tưởng, tuyệt đối bất phàm. Chúng ta ở đây, chờ các ngươi về nhà. Đón lấy, Càn Nhu, La Mị bọn người nhao nhao nói, đại dương thần nữ trong mắt cảm động, bỗng nhiên một chút, khóc không thành. Tiếng.